Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1787. Chương 1787. Mấy vấn đề lớn. Hiện tại chúng ta có mấy cái vấn đề. Điểm thứ nhất, chúng ta nhất định phải mau sớm đem tin tức truyền trở về. Tối thiểu nhất cũng muốn sớm một chút để Thông Thiên Tháp biết. Cũng tốt trước làm ra ứng đối quyết sách. Điểm thứ hai, chúng ta phải nhanh một chút biết rõ ràng. Bọn hắn nhóm đầu tiên người tới đến cùng có bao nhiêu? Người mạnh nhất là trình độ gì? Các người cũng cùng một chỗ ngẫm lại. Còn có chuyện gì là chúng ta trước mắt việc cấp bách cần phải đi làm? Bạch Vũ Triết sau khi suy nghĩ một chút, nói ra mấy vấn đề. Nếu như muốn đem tin tức mau chóng truyền trở về, hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy sự tình. Khoảng cách quá xa xôi. Mà muốn biết điểm thứ hai, khả năng còn cần bọn hắn chủ động đi tìm đối phương nhiều giao thủ. Tiếp xúc nhiều mới có thể. Đương nhiên, bọn hắn hiện tại cần đem tất cả mọi người tụ hợp lại nói. Còn có 6 người, ngay tại trên đường chạy tới. Lão đại, ta cảm thấy còn có một chút. Chúng ta cũng muốn tận lực nhiều chú ý một số. Là mình suy nghĩ một trận sau đó. Đột nhiên mở miệng nói ra, nếu như nói 18 huyết vệ bên trong, làm Bạch Vũ Triết ở đây còn cần làm ra cái gì quyết sách thời điểm. Có thể đưa ra ý kiến đồng dạng đều chỉ có La Minh một cái. Ánh mắt của mọi người lập tức đều nhìn về La Minh. Theo lý thuyết, Thiên Ma Đại Lục cách chúng ta Mê Xuyên Đại Lục hẳn là phi thường xa xôi. Nếu như cái này một nhóm người chỉ là đi ra ngoài tìm. Như vậy chờ Thiên Ma Đại Lục đại quân chính thức tiến vào Mê Xuyên Đại Lục, hẳn là còn cần thật lâu thời gian. Nếu là như vậy, thậm chí có thể phán đoán một chút, bọn họ có phải hay không đã liên hệ với bọn hắn hậu phương lớn cũng không nhất định. La Minh bắt đầu nói ra chính mình suy đoán, nhưng là nghe người này vừa rồi trả lời, hiển nhiên không phải như vậy. Bọn họ chạy tới phương thức hẳn không phải là chỉ dựa vào phi hành. Nếu như vậy, xa xôi đường đi, chỗ thời gian hao phí quá dài, mà lại nửa đường khẳng định cũng sẽ có rất nhiều nguy hiểm. Loại này xâm lấn phương thức, chỉ sợ cũng không quá hợp lý. Bọn hắn trên đường đi mặc kệ là đối thực lực vẫn là phương diện khác, tiêu hao khẳng định sẽ rất lớn. Nói tới chỗ này, là mình hơi có chút trầm ngưng. Bạch Vũ Triết cũng là cau mày, tựa hồ nghĩ đến khả năng này. La Minh, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Mau nói a, đừng làm sao ấp úng. Thiết Tháp có điểm tâm gấp. Hắn mặc dù nghe hiểu La Minh lời nói bên trong một số ý tứ, nhưng lại không biết La Minh đến cùng nghĩ biểu đạt cái gì. Ngươi là muốn nói, bọn họ chạy tới phương thức có lẽ không phải chỉ là để dùng phi hành đến đi đường. Bạch Vũ Triết tự nhiên minh bạch La Minh ý tứ. Nghe đến đó sau đó, trong lòng của hắn lần nữa rung mạnh. Đi đường phương thức, trừ phi hành thuật bên ngoài, còn có thể có những phương thức khác sao? Hầu tử đầu tiên nói ra nghi ngờ của mình. Ở đây những người khác đại đa số cũng là không hiểu ra sao. Không hiểu La Minh lời nói bên trong ý tứ. Trên thực tế chính La Minh cũng không rõ ràng. Chỉ bất quá hắn nghĩ tới tương đối nhiều. Cho nên cũng chính là như thế hoài nghi mà thôi. Có một loại phương pháp. Sau phi hành phải nhanh vô số lần. Cũng không biết bọn hắn Thiên Ma Đại Lục có phải là đã trưởng khống loại phương pháp này. Hay là nói, dọc theo con đường này chẳng lẽ có lưu lại thượng cổ một số di tích. Bạch Vũ Triết mở miệng lần nữa, thần sắc so trước đó càng thêm ngưng trọng. Lão đại, đến cùng là phương thức gì? Ngươi ngược lại là mau nói a. Hầu tử nóng vội, nhịn không được thúc giục nói. Vũ Triết nói có đúng không, nói là truyền tống trận. Lúc này, một mực không nói chuyện Lạc Tử Lam đột nhiên mở miệng. Đôi mi thanh tú hơi nhíu. Nàng đối với trận pháp là cảm thấy rất hứng thú, mà lại nàng đặc thù huyết mạch vẫn là hỏa phong trận đồ.